Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 250, trong truyền thuyết sau màn lão bản. Bộ phận nhân sự đám kia nhân viên, giờ phút này đều dùng một loại rất là kỳ lạ ánh mắt nhìn lấy ngay phía trước Sở Phong. Bên trong một cái ngồi tại Lưu Tiểu Đình bên cạnh, cùng nàng quan hệ có phần tốt nữ nhân không có kiên nhẫn hỏi. Tiểu Đình, không phải nói lãnh đạo cấp trên tìm chúng ta khai hội à? Làm sao lại tiểu tử kia một người ngồi cái kia? Lưu Tiểu Đình cũng kỳ quái. Không biết, dù sao vừa mới cũng là hắn để cho chúng ta đến phòng họp. Hắn nhỏ như vậy, tuổi tác, khẳng định là lãnh đạo nào mang tới công ty chơi thân thích chứ? Nghe vậy, rất nhiều người sự tình bộ nhân viên nữ nhìn về phía Sở Phong ánh mắt không khỏi sáng lên. Tuy nhiên so với các nàng nhỏ một chút, nhưng là Sở Phong dài đến có thể quá thanh tú. Quả thực so trên TV Hàn Quốc Oppa còn đẹp trai hơn mấy phần. Lại thêm, lãnh đạo thân thích tầng này thân phận tại. Trong các nàng một số nữ nhân nhịn không được muốn trâu già gặm cỏ non. Dục dịch, Sở Phong ngồi ở kia cũng không nói chuyện. Thì như thế yên tĩnh quan sát đến mỗi một cái nhân viên. Mắt sáng như đuốc, dường như có thể thấy rõ nhân tâm. Cái kia, tiểu đệ đệ, đến cùng là vị nào lãnh đạo để ngươi triệu tập chúng ta tới khai hội? Làm sao hắn đến bây giờ người đều không có tới? Ngồi tại Lưu Tiểu Đình bên cạnh mười phần không có kiên nhẫn Phùng Thiến rốt cục nhịn không được. Hỏi ra, toàn trường nhiều người như vậy đều đến đông đủ tốt vài phút. Người lãnh đạo kia liền cái quỷ ảnh đều không có gặp. Các nàng căn bản là không có nghĩ đến căn bản cũng không phải là cái gọi là lãnh đạo triệu tập các nàng đến, mà thuần túy là Sở Phong một người. Vừa mới nói xong, hắn bộ phận nhân sự các nhân viên cũng lộ ra mất đi kiên nhẫn. Bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Mộc Phong, vẫn là quên đi, chúng ta đi nhanh lên đi. Hà Đồng ở một bên khẩn trương không thôi. Nàng không hiểu Sở Phong tại sao muốn giả mạo công ty nhân viên đem đám người này sự tình bộ người. Triệu tập tại cái này, muốn là đợi chút nữa bị vạch trần hậu quả hội rất nghiêm trọng. Yên tâm đi, đã ta nói qua muốn giúp ngươi lấy lại công đạo, vậy liền sẽ làm đến. Sở Phong cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Sau đó mới chậm rãi hàng đầu chuyển hướng đám người kia sự tình bộ các nhân viên. Nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, mở miệng nói, ta muốn hỏi một chút, các người nhân sự bộ môn đều là làm như vậy sự tình sao? Không biết có phải hay không là ảo giác, hiện trường các nhân viên luôn cảm giác Sở Phong thanh âm bên trong mang lên một tia lẫm liệt lãnh. Ý, làm cho lòng người bên trong lại có chút sợ hãi. Sở Phong thình lình lời nói để mọi người sững sờ, ào ào cảm thấy rất là kỳ lạ. Loại vấn đề này là chỉ có lãnh đạo mới có tư cách hỏi đi. Người chẳng qua là lãnh đạo gia thân thích, liền công ty phổ thông viên chức cũng không tính. Dựa vào cái gì hỏi các nàng vấn đề này? Lưu Tiểu Đình xem ở Sở Phong tầng kia thân thích về mặt thân phận, cười tủm tỉm đáp lại nói. Chúng ta bộ phận nhân sự còn tốt a, từ trước đến nay đều là cẩn trọng, kiên trì phẩm đức nghề nghiệp, tận trung tận tụy nha, chúng ta làm sao đâu. Hà Đồng cùng Chu Lan Lan nghe vậy, trên mặt nhất thời giận dữ hiển hiện, vừa mới chính là cái này xấu xí nữ nhân ở phỏng vấn thời điểm đối với các nàng mấy người gây khó. Khăn đủ đường. Cái kia tràn ngập làm nhục ngôn ngữ quả thực cũng là bát phụ gây nên. Còn không biết xấu hổ như thế không cần mặt mũi khoe khoang. Thật vô sỉ. Ô, Sở Phong bình tĩnh liếc nàng một cái. Theo bên cạnh Hà Đồng hai người thần sắc bên trong, hắn đại khái minh bạch cái gì. Khóe miệng nghiền ngẫm nói. Vậy ngươi nói tiếp nói. Bộ phận nhân sự làm sao cái cẩn trọng. Tận trung tận tụy. Lưu Tiểu Đình mặt mày lộ ra gian xảo, tùy ý nói, đó là đương nhiên nha, chúng ta bộ phận nhân sự liền lấy ta đến nêu ví dụ a. Ta làm bộ phận nhân sự người phụ trách, mỗi ngày sớm nhất đến công ty, chậm nhất rời đi công ty. Trong công tác đối đãi mỗi một cái phỏng vấn người đều nho nhã lễ độ, nghiêm ngặt dựa theo công ty thông báo tuyển dụng chuẩn tắc làm việc. Có thể nói là toàn công ty ưu tú nhất nhân viên. Dưới cái nhìn của nàng, dù sao Sở Phong tuổi còn trẻ cái rắm cũng đều không hiểu. Đoán chừng cũng thì tùy tiện hỏi một chút, cho nên thẳng thắn hướng trên mặt mình vệt kim. Đến thời điểm cái này lãnh đạo nhà hài tử muốn là tại trước mặt lãnh đạo nói lên vài câu, nói không chừng sẽ ở lãnh đạo trong suy nghĩ lưu lại lương hảo ấn tượng. Chỉ là nhân sự bộ hắn nhân viên nhìn lấy Lưu Tiểu Đình lúc, trên mặt lại là lộ ra một tia cổ quái xem thường thần sắc. Cái này Lưu Tiểu Đình cũng quá vô sỉ a. Rõ ràng nàng ỷ vào chính mình đại bá là công ty tổng giám đốc lăn lộn đến bộ phận nhân sự người phụ trách trước, thường thường thì vô cớ xin phép nghỉ bỏ bê công việc. Trong công tác cũng không biết thu đến nhiều ít tìm việc người tố cáo. Còn không biết xấu hổ như thế khen chính mình. Rất nhiều nhân viên tâm lý nghĩ như vậy, nhưng trở ngại Lưu Tiểu Đình trong công ty chức cao thế mỏi. Mọi người đều giận mà không dám nói gì, huống chi đối Sở Phong như thế cái miệng còn hôi sữa thiếu niên nói những thứ này thì có ích lợi gì. Đây, ngược lại nếu như bị Lưu Tiểu Đình ghi hận phía trên, vậy các nàng thì sẽ gặp phải điên cuồng trả thù. Ngươi nói bậy, Chu Lan Lan cũng nhịn không được nữa lửa giận trong lòng. Lưu Tiểu Đình nữ nhân này chẳng những nói chuyện ác độc, làm khóc chính mình bạn cùng phòng. Còn người trước một bộ sau lưng một bộ, không biết xấu hổ như vậy mở mắt nói lời bịa đặt. Lưu Tiểu Đình sầm mặt lại, lúc này mới phát hiện Sở Phong bên cạnh đứng đấy hai nữ hài khá quen. Rất nhanh liền nghĩ đến là buổi sáng đến đây phỏng vấn đông đảo phỏng vấn người một trong. Nàng trong nháy mắt kịp phản ứng, nguyên lai Sở Phong đây là tới thay các nàng ra mặt. Bất quá xảo trá nàng cái nào sẽ lộ ra chân ngựa, một bộ áy náy bộ dáng. Ai nha, nguyên lai là buổi sáng đến hai vị tìm việc người nha. Đối với các ngươi kết quả ta cảm thấy hết sức xin lỗi. Nhưng ta đây cũng là dựa theo công ty quy củ làm việc. Hy vọng các ngươi có thể thông cảm. Lần này liền tính khí từ trước đến nay rất tốt Hà Đồng cũng nhịn không được. Nàng nhìn hầm hầm Lưu Tiểu Đình, nói, người chỗ nào dựa theo công ty quy củ làm việc, ta nhớ được Phong Diệp công ty căn bản là không có quy định chỉ có trọng điểm đại học mới có tư cách tiến vào, nhưng là ngươi chẳng những dùng cái này cự tuyệt ta, còn làm nhục ta, nói ta tiến đến là vì vạch y dẫn Phong Diệp công ty sau màn lão bản. Hà Đồng lại nhịn không được khóc lên. Một người nữ sinh bị như vậy nhục nhã, đổi ai cũng chịu không được. Nâng lên Phong Diệp sau màn lão bản, bộ phận nhân sự rất nhiều các nhân viên ào ào lộ ra quái dị thần sắc. Tuy nhiên ngoại giới nghe đồn Phong Diệp có một cái phi thường trẻ tuổi sau màn lão bản, nhưng là toàn bộ công ty trên dưới nhân viên từ nhận chức đến nay căn bản là không có gặp qua. Rất nhiều người hoài nghi cái này nghe đồn tính chân thực. Nhưng loại này như có như không nghe đồn, ngược lại vì sự kiện này bằng thêm một tia khí tức thần bí, làm đến rất nhiều dáng điệu không tệ nữ nhân viên, đều tại khát vọng thật lưu giữ tại loại này sau màn lão bản. Tốt nhất lại là cái anh tuấn xuất khí thanh niên, loại này bị cao phú soái tổng giám đốc nhìn lên, gả vào hào môn mộng, mỗi cái nữ nhân viên đều không thể tránh né. Nghĩ đến công ty cái kia cái trẻ tuổi lão bản, rất nhiều người bỗng nhiên vô ý thức nhìn về phía ngay phía trước tài trí bất phàm Sở Phong. Bất quá bọn hắn liền rất nhanh lắc đầu. Đẹp trai là vô cùng đẹp trai, nhưng là nghe nói sau màn lão bản là hai mươi mấy tuổi thanh niên. Huống chi cái kia thần bí lão bản cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Nào có vận khí tốt như vậy để cho chúng ta đụng tới đây. Chấm ngoặc kép, rất nhiều nhân viên trong lòng tiếc hận lấy, rất là muốn gặp phía trên cái kia thần bí lão bản một mặt. Lúc này, Sở Phong mở miệng, hắn chỉ bên cạnh Hà Đồng.